pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Kỳ bỗng nhiên trở mình, trong miệng lầm bầm nhỏ vụn chuyện hoang đường. Mèo đen vô thanh vô tức tới gần nàng, nghiêng tai yên lặng nghe. Nữ hài thì thào nói nhỏ, đói, kho vịt, vịt quay, đùi cừu nướng, ô ô ta muốn điều hòa không khí cùng wifi. Nói gì không hiểu, ấm áp hô hấp đập vào mặt, nữ hài tản ra dễ chịu dễ ngửi hơi thở. Mèo đen chóp mũi mấp máy, vô ý thức cuộn lên tứ chi, toàn thân run rẩy. Đã lâu lực lượng ở toàn thân ở giữa cuồn cuộn, nó nghiêng nghiêng đầu, đây là có chuyện gì? Nữ hài vô chi vô giác ngủ say, những cái kia kỳ quái hơi thở lại nhu thuận dán vào đi lên, giống như là hun người gió xuân, từng tia từng sợi quấn quanh thủng trăm ngàn lỗ kinh mạch, ôn nhu đền bù những cái kia không nhìn thấy vết thương. Còn thật thoải mái, mèo đen khống chế lại bản thân, an tĩnh nằm xuống. Giờ thìn, Tùng Đình Trai, Nguyễn Đường Tiến Thư Đường, liền có thật nhiều người xông tới. Tứ sư muội, nghe nói ngươi cùng Khúc Kỳ cùng đi phía sau núi. Nguyễn Đường ở vị trí của mình ngồi xuống. Một đám người nhao nhao muốn thử vây quanh ở tiết học của nàng bên cạnh bàn. Nguyễn Đường triển khai sách giáo khoa, nói, ân, tĩnh thủ trưởng lão để ta giám sát nàng đi qua. Đám người lao nhao, nàng không có thừa cơ chạy trốn a. Chống lại nghị sự đường trừng phạt thế nhưng là đại tội. Khúc Kỳ hẳn là không có lá gan kia. Nàng lần này như thế trung thực, ta luôn cảm giác chỗ nào không đúng lắm. Khả năng lại là cái gì gạt người tiểu thủ đoạn. Có người cười trộm, phía sau núi âm trầm đáng sợ. Khúc Kỳ cẩm y ngọc thực quen rồi, lập tức ở đến như vậy đơn sơ địa phương, có nàng dễ chịu. Nghe nói trên núi còn có một chỗ bãi tha ma, bên trong khắp nơi đều là du đãng quỷ quái, nửa đêm tỉnh lại hù chết nàng. Nguyễn Đường nghe lấy bọn hắn cười trên sự đau khổ của người khác lời nói, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, thấp giọng hô nói, ai nha, ta nhớ ra rồi. Nghĩ tới cái gì? Nguyễn Đường xoắn suýt nói, trưởng lão để ta nói cho Khúc Kỳ, không cần đi tiến mộ địa chỗ sâu. Ta muốn không nên đi về cùng nàng nói một chút. Hi, ai sẽ không có việc gì đi vào trong mộ địa. Rảnh đến hoảng a, có người nói. Nguyễn sư muội, người yên tâm đi. Quý lĩnh cũng trong đám người nghe. Nghe vậy trừng mắt nhìn nhau. Khó mà làm được. Vạn nhất Khúc sư tỷ xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Người kia một bộ đương nhiên sắc mặt. Không phải ta nói. Đây chính là nàng gieo gió gặt bão a, biết rõ mộ địa quỷ quái rất nhiều, còn muốn đi đến chạy, đây không phải đáng đời đi. Đúng thế, nàng ngày thường như vậy quá phận, hiện tại sớm nên chịu khổ một chút. Quý lĩnh luôn luôn lỗ tai mềm, bất thiện cãi lại, nghe lấy bọn hắn tràn ngập ác ý trào phúng, yên lặng nắm chặt song quyền, sắc mặt đỏ lên, nhìn xem chọc giận quá. Tất cả mọi người không thích Khúc Kỳ, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, sư tỷ làm như vậy cũng là có nàng đạo lý của mình. Rất nhiều năm trước, rất nhiều người từng ỷ vào thủ nhất trưởng lão đi xa, cố không kịp phong tích phong hai cái đồ nhi, bía, n tướng cắt xén, chiếm lấy bọn họ nên được đan dược cùng linh thạch. Khi đó hắn cùng Khúc Kỳ còn nhỏ, thấp cổ bé họng, nói ra không có người tin tưởng. Cũng không giống đệ tử khác như thế có một đại bang sư huynh đệ tỉ muội chỗ dựa. Chỉ có thể yên lặng chịu đựng hết thảy. Thế đơn lực bạc, muốn cạnh tranh kịch liệt nội môn sống sót. Tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy tính. Không biết từ khi nào, Khúc Kỳ bía, n thành hiện tại cái bộ dáng này. Nàng miệng đầy nói láo, xú danh rõ ràng, lại chịu đem hắn hộ tại sau lưng. Hung ba ba khiển trách những cái kia khinh phụ bọn họ người. Nàng nắm bắt quý lĩnh thịt hồ hồ gương mặt, không khách khí phân phó. Quy, về sau có việc chớ tự mình gượng trống, nhớ kỹ gọi sư tỷ. Quý lĩnh đau đến nước mắt rưng rưng. Thế nhưng là sư tỷ ngươi cũng rất yếu a. Khúc Kỳ ngồi trên tàng cây, thon dài váy như là chứa tử đằng hoa nhánh rũ xuống. Xinh đẹp trương dương thiếu nữ vểnh lên chân bắt chéo, khẩy bầu rượu trong tay, say khướt mà nhìn xem hắn. Ngu ngốc, ta đến giúp ngươi dẫn ra chú ý của bọn hắn a, có ta ở đây, bọn họ liền sẽ không khi dễ ngươi. Quý Lĩnh nhìn xem nàng Thanh Nhất Khối Tử Nhất Khối mặt, dùng sức lắc đầu. Khúc Kỳ trừng mắt, tiểu thí hai, ngươi thế nào như vậy chết tâm nhãn đâu? Về sau có người đánh ngươi, ngươi liền chạy, chạy càng xa càng hảo. Nghe được không có? Quý Lĩnh nói, ta cùng sư tỷ cùng nhau đối mặt. Khúc Kỳ sửng sốt một chút, bỗng nhiên ngửa đầu uống rượu, lại chán nản buông xuống. Nàng đưa tay bối đắp lên trên ánh mắt, khàn giọng nói, tùy tiện ngươi, mặc dù sư tỷ đối với hắn không có như vậy hảo. Nhưng ở Quý Lĩnh trong lòng, nàng xa so với các đệ tử đều lợi hại hơn, cao lớn, cùng sư tôn đồng dạng hơn hẳn thân nhân. Hắn quyết không cho phép Hứa sư tỷ bị những người khác khi dễ. Quý Lĩnh hít sâu một cái khí, khẽ nói, Nguyễn sư tỷ không đi, kia chính ta đi. Nguyễn Đường thấy thế, chợt nhớ tới Khúc Kỳ sợ quỷ lúc bộ dáng, có chút không đành lòng, nhỏ giọng nói, sư đệ, phía sau núi không có trưởng lão khẩu dụ, rất khó đi lên, người vẫn là đừng uổng công phí sức. Quý Lĩnh bình tĩnh nói, cảm ơn, ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Hắn quyết tuyệt quay người rời đi. Nguyễn Đường nhìn thiếu niên gầy gò bóng lưng, cảm giác khó chịu thở dài. Một lát, phụ trách giáo tập trưởng lão đi vào thư đường, sắc mặt không ngờ, tập hợp một chỗ nói cái gì đây? Bát quái đám người lập tức tan tác như chim muông. Sau hai canh giờ, tảo khóa kết thúc, Nguyễn Đường chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về phòng. Một âm thanh êm ái từ phía sau lưng gọi nàng lại. Tứ sư tỷ, Nguyễn Đường quay người, trông thấy Tô Phù Vãn chính hướng nàng đi tới. Lập tức thụ sủng nhược kinh. Tiểu sư muội, thế nào rồi? Tô Phù Vãn ngừng ở trước mặt nàng, ôn nhu hỏi nói. Tứ sư tỷ, nghe nói ngươi đưa Khúc sư tỷ cùng đi phía sau núi, nhưng có việc này. Nguyễn Đường sững ép, tiểu sư muội thế nào cũng quan tâm tới chuyện này đến. Xác thực, Tô Phù Vãn gật đầu. Tứ sư tỷ cực khổ, nàng ngày thường cực hảo, da trắng như tuyết, mặt mày như ngọc, một song như vui không phải vui ẩn tình mắt, có một loại ta thấy mà yêu dễ bể cảm giác. Nguyễn Đường bị nàng nhìn không tự giác mặt đỏ tim run, ngượng ngùng cúi đầu, không, không khổ cực, thuộc bổn phận sự tình. Tô Phù Vãn rũ xuống mắt, thần sắc như có chút lo âu. Phía sau núi không thể so Vong Tích Phong, điều kiện gian khổ, hy vọng Khúc sư tỷ sớm ngày thích ứng, bình an trở về, thế mà lo lắng thương tổn tới mình người. Nguyễn Đường vì nàng vô tư ti, NS thần động dung. Tiểu sư muội thật sự là tâm địa thiện lương. Tô Phù Vãn cười một tiếng, lại hỏi, lên núi về sau, Khúc sư tỷ tình huống như thế nào? Có nói cái gì sao? Nguyễn Đường mờ mịt lắc đầu. Nàng không hề nói gì à, Tô Phù Vãn. Không có có chỗ khác thường. Nguyễn Đường kỳ quái nói. Không có, tiểu sư muội ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Vô sự, nhất thời có chút lo âu. Đã Khúc sư tỷ, vậy ta cũng yên lòng. Tô Phù Vãn ho nhẹ vài tiếng, mặt tái nhợt gò má hiển hiện một chút thần sắc có bệnh. Trường lông mi run rẩy, quấy rầy tứ sư tỷ. Phù Vãn thân thể có chút khó chịu, nghĩ về phòng trước nghỉ ngơi. Xung quanh một đám người lập tức lo lắng dâng lên. Tiểu sư muội, Nguyễn Đường nghi hoặc bị tràn đầy lo lắng thay thế, tiến lên nâng lên ốm yếu thiếu nữ. Xung phong nhận việc, tiểu sư muội, ta đưa ngươi trở về. Tô Phù Vãn không có từ chối, kia liền làm phiền tứ sư tỷ. Sau khi trở lại phòng, Nguyễn Đường rất nhanh cáo từ. Tô Phù Vãn đưa mắt nhìn nàng rời đi, lập tức đóng lại cửa, xác nhận liên tục đã khóa hảo, lại xuống một đạo cấm chế. Nàng ích oai người, điềm đạm đáng yêu thần thái không còn sót lại chút gì. Thần sắc trở nên lãnh đạm mà vội vàng sao động. Không phải nói cái kia Khúc Kỳ không có vấn đề, thế nào chỉ nàng không bấm cốt chuyện đi? Chỉ có Tô Phù Vãn mới có thể nghe được máy móc âm ở bên tai vang lên. Ký chủ, Khúc Kỳ chỉ là một pháo hôi tiểu nhân vật phụ, coi như nàng không bấm cốt truyện đi cũng sẽ không ảnh hưởng chủ tiến tiến độ. Tô Phù Vãn cười lạnh, ngươi xác định sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì? Vạn nhất nàng can thiệp ta công lược nhân vật khác làm sao bây giờ? Đi không hết nội dung chính tuyến, nàng nhưng cũng không có biện pháp trở lại hiện đại. Nơi rách nát này chán ghét chết rồi. Cả ngọn núi còn không có nhà nàng lớn, mà lại muốn cái gì không có gì. Phòng lại hẹp, lại chơi không điện thoại di động, cũng nếm không đến nhà nàng đầu bếp nữ hảo thủ nghệ. Thật sự là một phút đồng hồ cũng không nghĩ chờ lâu. Tô Phù Vãn không kiên nhẫn nói, đã chỉ là vai phụ quen, không thể trực tiếp giết nàng a. Băng lãnh mà vô cơ chất giọng nữ trả lời, đương nhiên không thể, ký chủ, nàng đối phản diện trưởng thành tuyến có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ký chủ, người chỉ cần thành thành thật thật đi đến chủ tuyến, nhân vật không óc, đồng thời ở tiên ma đại chiến trước, đem khúc kỳ hiến cho Thịnh Tây Trúc là được rồi. Tô Phù Vãn nghe vậy thần sắc hơi nguội, thật, thế này ta liền có thể về nhà. Máy móc âm trả lời, là, Tô Phù Vãn dựa vào cửa. Thờ ơ khuấy động lấy bản thân ngón tay nhỏ dài. Hệ thống, người nếu dối gạt ta làm sao bây giờ? Hệ thống bình tĩnh nói, ta không có lý do lừa gạt ký chủ. Tô Phù Vãn dương mắt, cười khẽ nói, cũng thế, kia liền tin ngươi một lần. Nàng chọn lông mày nhỏ nhắn, ngón tay đem tóc dài đen phát bên tai về sau. Mười phần đắc ý nói, may mà ta học ngành diễn xuất. Diễn lại này Bạch Liên Hoa vô cùng đơn giản. Hệ thống nói, nguyên nhân chính là như thế. Chúng ta mới lựa chọn ký chủ, nhất định có thể đóng vai hảo Tô Phù Vãn. Tô Phù Vãn hừ nhẹ, coi như các ngươi có ánh mắt. Cách chương.